Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 625, tiểu lâu nhất giả tính Xuân Vũ. Bản đế tử ghét nhất, chính là các ngươi loại này vị diện con trai, ngươi cùng Tiêu Diễm một dạng, gương mặt này thấy thế nào, làm sao cần ăn đòn. Diệp Hiên nói một câu, quạt Nguyên Vi một bạt tai. Liên tiếp nói tầm 10 câu, Nguyên Vi khuôn mặt đã hơi hơi sưng phồng lên. Buông ra Nguyên Vi về sau, Diệp Hiên lạnh nhạt quay người đi trở về. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Diệp Hiên. Kỳ La huynh, đến phiên ngươi. Diệp Hiên sau khi đứng yên, đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn về phía Kỳ La. Kỳ La trong mắt bôi qua một tia kinh ngạc, sâu đậm nhìn Diệp Hiên một chút về sau, chợt hướng phía Nguyên Vi đi đến. Lúc này, Nguyên Vi cũng đã theo Yêu Liên Tam Sinh đồng tử luân hồi ý cảnh bên trong đi ra ngoài. Trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt, trên mặt càng là truyền đến đau rát đau nhức. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao trên mặt ta như thế đau đớn? Nguyên Vi vẫn còn đang ngẩn ra ở giữa, Kỳ La trường đao đã bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Đao của hắn rõ ràng không phải là phàm vật, trên lưỡi đao tràn đầy giết hại khí tức, lệnh người không rét mà run. Diễu cợt, tiếng xé gió đột ngột vang lên, Kỳ La căn bản không có bất luận cái gì chào hỏi. Trường đao trong tay của hắn đã trong nháy mắt bổ ra ngoài. Hắn cùng Nguyên Vi ở giữa, căn bản không cần lại nói cái gì ngoan thoại, có chỉ là ngươi chết ta sống. Một đao kia bổ ra, đao phong đảo qua ô ô vang lên, giống như lệ quỷ thê thảm mà gọi, sờn hết cả gai ốp. Giống, bên trên bầu trời, một đoàn kinh khủng bóng mờ, bỗng nhiên gầm thét bao phủ xuống, hướng phía Nguyên Vi vào đầu rơi xuống. Diệp Hiên trong đôi mắt tinh quang lóe lên mà qua. Kỳ La một đao kia không thể coi thường a, đao pháp của hắn giống như là tràn đầy ma tính đồng dạng. Cái này đến cùng trong truyền thuyết tiểu lâu nhất dạ thính Xuân Vũ có chút tương tự. Tiểu lâu nhất dạ thính Xuân Vũ là giữa thiên địa kinh khủng nhất một thanh ma đao, tính cách không đủ người. Nếu là có được tiểu lâu nhất giả thính Xuân Vũ, chỉ sợ lập tức sẽ bị trong đao ma tính cấp ăn mòn, cuối cùng biến thành cỗ máy giết chóc. Nhưng Kỳ La lại hiển nhiên duy trì tỉnh táo trạng thái. Điều này nói rõ đao của hắn, hoặc là không phải tiểu lâu nhất giả thính Xuân Vũ, hoặc là chính là Kỳ La bản nhân tính cách đã vượt ra ma đao trưởng khống. Hắn thành trưởng đao người, mà không phải bị ma đao nắm trong tay, có thể bị hệ thống lựa chọn thành túc chủ người, xem ra liền không có một cái đơn giản. Cái này Kỳ La quả nhiên là hảo tâm tính, so với ta đều không hề yếu. Diệp Hiên tán thưởng tựa như nhìn Kỳ La một chút, chợt trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười. Nguyên Vi hôm nay chẳng lẽ đi ra ngoài không xem hoàng lịch, liên tiếp đổ mấy lần nấm mốc. Quả nhiên như Diệp Hiên sở liệu, ngẩn ra Nguyên Vi, còn chưa kịp phản ứng, thì đã bị Kỳ La một đao chém bay. Nguyên Vi thân hình hung hăng từ không trung ngã xuống khỏi đến. Hắn ghim lên búi tóc, đã bị Kỳ La một đao kia cấp phách, tóc dài trong nháy mắt tán lạc xuống, gương mặt sưng lên thật cao, mặt mày xám xịt, chật vật không chịu nổi. Thương sinh giới đám võ giả ngơ ngác nhìn Nguyên Vi, bọn hắn không nghĩ ra, trong ngày thường lợi hại tới cực điểm Nguyên Vi, hôm nay tại sao lại biến thành yếu gà, bị Diệp Hiên, Kỳ La thay nhau bạo ngược. Kỳ La một đao kia tự nhiên không có đánh chết Nguyên Vi. Không phải hắn không nghĩ, mà là trước mắt hắn còn không có biện pháp giết được Nguyên Vi. Dù sao, Nguyên Vi cũng là đường đường Lưu Quang đế tử, thương sinh giới vị diện con trai, muốn giết hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hôm nay có lẽ là Kỳ La cùng Nguyên Vi vận mạng chuyển biến ngày. qua hôm nay, liền nên đến phiên Kỳ La quật khởi. Diệp Hiên mắt thấy Kỳ La cùng Nguyên Vi hai người, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Có lẽ xuất hiện hôm nay một màn này, chính là bởi vì Diệp Hiên, Kỳ La, thậm chí Thượng Thiểu Kiệt ba người khí vận, nghiền ép phía dưới, phá hết Nguyên Vi vị diện con trai quang hoàn. Cũng không thể biết, đương nhiên, đây chỉ là Diệp Hiên trực giác, trích khả ý hội, bất khả ngôn truyền, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.